Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1113, trăm dặm con đê bị hủy bởi cô. Nơi này đất đai, nhất định ánh sáng thiên cổ. Chúng ta vì giải quyết tổ tiên không thể giải quyết chi khó khăn mà đi tới nơi này. Cũng vì hậu nhân không hề bị đến lũ lụt xâm nhập mà đi tới nơi này. Vân Tái tiến hành thực địa khảo sát, xác nhận tích Thạch Sơn tình huống là cổ nhân chỗ tu kiến cự hình nguyên thủy chống lũ đại đê. Loại này đại đê đập, để cho Trung Nguyên mọi người sức tưởng tượng thiếu thốn. Cùng toàn này, núi lớn, so sánh, bọn hắn sở tu xây những cái kia đập nước chính là tiểu sườn đất. Đây là bỏ ra rất nhiều năm lũy thế lên, cũng không phải là 3-5 năm đắp lên. Cái này tích Thạch Sơn đắp lên, xây dựng, lại chúng ở giữa lại từng có nhiều lần sụp đổ. Nó xây dựng thời gian dài độ, không có 1000 năm, chỉ sợ cũng có 500 năm. Trọng Hoa kinh ngạc, người nói là, cái này tích Thạch Sơn, là xây dòng dã 1000 năm. Xác thực, mà lại mặt trên còn có phong ấn. Điều này không nghi ngờ chút nào là Vu sư phong ấn. Mà còn không phải một người, mà là rất nhiều Vu sư. Bọn hắn chung nhau đối ngọn núi này mỗi một khối đá đều tạo nên Vu thuật. Đây là một tòa danh, xứng với thực thần sơn. Vu sư pháp lực chảy xuôi tại mỗi một khối cự thạch bên trong. Tựa như là năm đó Viêm Đế hỏa khí còn sót lại tại đá xanh bên trong một dạng. Rất nhiều thứ có thể thông qua tản đá, truyền lại hàng trăm hàng ngàn năm, mãi đến một cái văn minh diệt vong. Kế tiếp văn minh nổi dậy, có khả năng tìm tới di tích, hay là chỉ có tản đá. Cho nên, muốn hủy rơi ngọn núi này, nhất định phải trước phá giải mỗi một tòa trên tảng đá Vu thuật. Chấm ngoặc kép, ta thậm chí có thể tưởng tượng, kia là cỡ nào hồng đại trắng xem tế tự tràng cảnh. Tu nhìn xem tòa này đập nước, rất là hổ thẹn, cộng công bộ lạc vẫn lấy làm kiêu ngạo chứa nước cuốn nơi kỹ thuật. Tại mảnh này to lớn tích Thạch Sơn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bất quá lại vừa nghĩ, nhà mình những cái kia chứa nước cuốn nơi công trình, hồng thủy kho 1-2 năm hoặc là 3-5 năm liền dựng lên. Nước nhỏ kho liền mấy tháng. Cái đồ chơi này thế nhưng là hao phí 500 năm thậm chí 1000 năm. Vừa nghĩ như thế liền tâm lý thăng bằng. Nhìn xem những cái kia lũy thế tản đá. Mỗi một khối đá, phảng phất đều ẩn nấp một vị thượng cổ tiên dân linh hồn. Vân Tái mang theo cảm khái. Đáng tiếc văn mệnh không ở nơi này à, Trọng Hoa cũng là cười. Hắn vẫn muốn cùng ngươi đến tích Thạch Sơn. Nhưng đáng tiếc, hắn được phái đến Đông Di đi quản lý Đông Phương lũ lụt. Không thể tới đây à, đến lúc đó nhiều vỗ điểm ảnh chụp. Làm nhiều bút ký cho hắn sao? Nhờ vào bạc bản máy ảnh sinh ra. Vân Tái hiện tại đã qua có thể ghi chép lại rất nhiều thất lạc phong cảnh. Sử quan cũng đều thành rồi chụp ảnh đạt nhân. Phàm là gặp phải đại sự tình, không nên hoảng loạn, để cho sử quan trước tìm thích hợp góc độ đến ca sát một cái. Thượng cổ thời đại không có pê đồ năng lực, cho nên ảnh chụp tuyệt đối đều là thật. Điểm ấy mọi người có thể yên tâm. Vân Tái nghĩ đến, chính mình đi tới nơi này, đã là hơn 13 năm, lập tức 14 năm đi. Từ tuổi tác đi lên nói, kỳ thực đã đến cái này thời đại nhân quân thọ mệnh tuổi tác. Hơn 30 tuổi, không biết làm sao Nghiêu Thuấn thời đại, trường thọ đại lão quá nhiều, chỉ là Nghiêu Đế một người liền sống đến 128. Hắn một cái có thể bình quân thật nhiều người, người Trung Nguyên quân thọ mệnh đột nhiên tăng trưởng, thật sự là không thể rời đi Nghiêu Đế a. Còn có cái Bành Tổ, nghe qua bình quân tiền, chưa từng nghe qua bình quân mệnh. Vân Tái còn tại một bên phân tích Vu thuật, một bên hồi ức quá khứ. Mà xung quanh các cường giả, nhưng là ngo ngoe muốn động. Côn Luân Thượng Đế hiểu được đây là một cái có ý tứ núi lớn. Hắn đầu tiên là quan sát mà không có động thủ, tìm kiếm ngọn núi này điểm yếu. Mà xung quanh mấy vị khác Côn Luân Thiên Thần, cùng Trọng Lê các loại bốn trúc dung một dạng, đã qua nhất trí đều cho rằng, bạo lực là giải quyết ngọn núi lớn này thủ đoạn hay nhất. Trên trời thần, cùng thiên hạ thần, cường đại người, đều tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ còn rời không đi cái này khu khu một mảnh núi cao sao? Không cần những người khác động thủ. Chúng ta tới giải quyết trên ngọn núi này vu chú. Các ngươi chỉ cần nhìn xem thuận tiện. Lục Ngô phóng xuất hào ngôn. Tiếp nhận khiêu chiến. Vì vậy 8 vị thiên thần hiển hóa diện mục thật sự. To lớn thần thú đã qua giống như to như núi. 4 vị trúc dung cũng biến hóa ra hỏa thần thân thể. 12 vị cự thần muốn ở chỗ này đem Tích Thạch Sơn đánh tới vỡ nát. Một đám bắp thịt đại thần cùng to lớn các thần thú bọn họ. Hướng về phía Tích Thạch Sơn tòa này hoang cổ đập lớn chính là một trận dồn sức đánh đập mạnh. Ném ra đến bụi bặm cùng khối đá văng khắp nơi. Mọi người lo sợ chạy trốn. Theo to lớn bụi mù cuồn cuộn mọc lên. Rốt cục đã chứng minh một cái định lý. Khói đại vô hại. Núi này. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngô tự nhận là phi thường có thể đánh. Nhưng mà cho dù là hắn. Lúc này cùng cái khác 11 vị cự thần liên thủ. Thế mà cũng chỉ là cho tòa này thần sơn đánh gió. Các ngươi quá mức gấp gáp. Ngọn núi này mỗi một khối đá. Đều là một vị vu sư kiệt tác. Các ngươi cảm giác không thấy sao. Ngọn núi này bên trong. Chảy xuôi cái kia vĩ đại khí. Cái kia vĩ đại linh hồn. Côn Luân Thượng Đế để tay tại Tích Thạch Sơn thể bên trên. Hắn thủ trưởng tại trên núi lớn dẫn đạo. Tìm được một cái yếu kém chút. Hướng ra phía ngoài lôi kéo. Nhất thời to lớn quang mang cùng ngũ hành chi khí. Tràn đầy mảnh này tích đá đại trạch. Như huyễn ảnh một dạng. Ngũ hành chi khí bên trong. Nghênh đón giữa thiên địa gió. Trong mắt mọi người. Bày biện ra một bộ cổ lão vĩ đại cảnh sắc. Tại vài ngàn năm trước. Tại bình minh chiếu rọi đại địa thời điểm, tại cái này hoàng hà vở lắc lư địa phương, từ tinh tú hải cao nguyên sôi trào mãnh liệt tụ tập đến đại hoang bên trong. Đến nơi Tích Thạch Sơn thời gian lại bị ngăn cản, không thể không thu liễm lại phách lối khí diễm, từng chút từ cái kia chật hẹp trong cửa đá thông qua. Sau đó, tại bình minh chiếu sáng phía dưới, hàng ngàn hàng vạn vu sư, đốt trước thân hỏa diễm. Giơ cao hai tay, hát tụng thuộc về bọn hắn cái kia thời đại tế tự ngữ điệu. Tối tăm to lớn cầu nguyện âm thanh, quán triệt cửu thiên thập địa. Cái kia hừng hực liệt hỏa chỗ thiêu đốt mây khói, hóa thành nồng vụ, che đậy thương thiên mặt trời. Bộ dạng này huyễn ảnh, bị Côn Luân Thượng Đế tiện tay diễn hóa ra tới. Khí vận hành, là có quy luật mà theo. Khí tụ tập địa phương, cứng rắn không gì sánh được. Ngươi một trận loạn đả, cuối cùng tay ngươi đau, nhưng cái này tản đá có thể tuyệt không đau, phải giống như dạng này, chấm ngoặc kép, Côn Luân Thượng Đế tay tại sơn thể chân núi chỗ vuốt ve, theo hắn hành tẩu, dừng ở một cái tân vị trí, mà hậu vận chuyển pháp lực, dùng sức một kích, to lớn ngột ngạt thanh âm vang lên theo, từ Côn Luân Thượng Đế nắm đấm kia đánh trúng địa phương, hướng xung quanh lan tràn. Tảng đá lớn bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Tảng đá lớn cũng không có vỡ nứt, mà là từ lũy thế trạng thái. Tách ra cự thạch cuộn xuống đến đại trạch bên trong. Trên núi xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng. Vân Tái kinh thán không thôi. Hoang cổ những này vu sư. Làm cực kỳ thành công. Tích Thạch Sơn đè nén đại hà lực lượng. Cũng ủ thành đại hồng tai. Mãi đến rất nhiều năm sau hiện tại. Ngọn núi này vẫn như cũ sừng sững ở đây. Nhưng bọn hắn không biết. Nước là biết tiềm nhập lòng đất. Lại lưu động ra tới. Ngăn lại trên mặt đất đại hà. Không có ý nghĩa. Lại kiên cố đập lớn. Cũng ngăn không được nền tảng sụp đổ. Nước hướng chỗ thấp chạy. Luôn có thả ra thời điểm. Vân Tái hướng Côn Luân Thượng Đế thỉnh giáo thấy rõ điểm yếu phương pháp. Bất quá không có gấp tìm kiếm. Mà là để cho các vị hỏa thần, lại đem chính mình hỏa khí, ngưng tụ đến cô trên thân. Chúng ta phải tiến hành bạo phá, một lần bao trùm tất cả sơn thể chỗ bạc nhược. Một phát toàn lực cô đạn như vậy đủ rồi. Ngàn trượng lớn lên đê, bởi vì sâu kiến động mà vỡ đê. Trăm thước cao phòng ốc, bởi vì ống khói trong cái khe lóe ra ngọn lửa mà thiêu hủy. Hôm nay ngàn dặm con đê, bị hủy bởi cô. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.